Chương 295, ngươi là thế gian, nhất ôn nhu, 31. Trong biệt thự, Kỳ Trương đốt một điếu sự sau khói, đứng ở trên ban công thổi thổi gió lạnh. Tâm tình từ trước mấy ngày, gặp lại thẩm tâm cực lớn kinh hỉ, đến bây giờ mơ hồ bắt đầu có chút không vui. Hắn biết thẩm tâm ở nước ngoài từng kết hôn, nhưng vẫn là ôm ngây thơ may mắn tâm lý, đang mong đợi nàng có thể vì hắn thủ thân như ngọc. Nhưng mà thẩm tâm tại giường tre ở giữa những kia đa dạng, đủ để chứng minh, kia phải là bao nhiêu lần kinh nghiệm thực chiến mới có thể tích lũy xuống đến. Kỳ Trương cảm thấy, phàm là nam nhân, đều không thể tiếp nhận nữ nhân của mình từng vô số lần thuộc về nam nhân khác sự thật hắn nhất là dạng này. Hắn cho rằng, thẩm tâm đối với hắn, nên là đến chết không thay đổi. Nàng đơn thuần như vậy, yếu ớt như vậy làm cho người ta hận không thể nâng trong lòng bàn tay đau sủng. Không phải là trên giường như vậy quen thuộc cho nên Kỳ Trương cảm thấy vừa phẫn nộ, lại không biết nên như thế nào phát tiết. Dù sao người ta đưa NG99 phu thê, hắn chẳng lẽ còn có thể đúng lý hợp tình la hét, không nên chung phòng sao thuốc hút xong sau. Kỳ Trương ngủ không được, đơn giản đến dưới lầu phòng khách nhìn tivi cầm trong tay điều khiển, không có mục tiêu tìm kiếm tiết mục, làm chú ý tới một cái thân ảnh quen thuộc thì Kỳ Trương híp híp con mắt Hứa Phồn Tình tựa hồ là có đoạn thời gian chưa thấy qua cái kia gan to bằng trời nữ nhân, từ lúc thẩm tâm sau khi trở về, hắn nơi nào còn có thời. Gian đặt ở chính là một cái thế thân trên người bất quá đột nhiên nhìn thấy mỹ thực tiết mục trong Hứa Phồn Tinh, hắn trong lòng thế nhưng bước lên một loại dục dịch. Có loại muốn ngay mặt chọc giận nàng, nhìn nàng dơ chân tức giận mãnh liệt xúc động. Bất quá tưởng tượng của nàng trước như vậy đối với hắn hạ độc thủ, là không thể nào hắn có thể dễ dàng tha thứ nàng tính tình liệt dãy rua, dù sao càng dãy rua, lại càng là khiến người hưng phấn nhất là kia trương thanh thuần vô hại gương mặt nhỏ nhắn, trợn mắt nhìn chừng hắn. Kỳ Trương ngẫm lại liền cảm thấy có chút ý động. Chờ hắn trở lại bình thường sau, mới nghĩ đến một vấn đề, hắn không phải làm cho người ta tuyết tàng phong sát Hứa Phồn Tinh nàng như thế nào còn có tiết mục có thể lên chẳng lẽ sau lưng lại có mới kim chủ. Kỳ Trương nghĩ đến đây nhi, nhất thời trong lòng nổi trận lôi đỉnh. Hắn cũng muốn nhìn xem, là cái nào không sợ chết, cũng dám làm đón bàn hiệp. Tiếp được hắn không muốn nữ nhân, như vậy trắng trợn không kiêng nể cùng hắn đối nghịch đại thiếu gia. Kỳ Trương đang điều tra Hứa tiểu thư sau lưng kim chủ. Đã muốn tra được nhị thiếu trên người, hay không còn cho phép hắn tiếp tục tra được mặt đen bảo tiêu tỏ vẻ, nam nhân, là thật sự thật không tốt hiểu nha. Rõ ràng chính chủ cũng đã trở lại, Kỳ Trương kỳ tổng rốt cuộc là chúng cái gì rõ thế nhưng mặc danh kỳ diệu bắt đầu chú ý Hứa tiểu thư sau lưng kim chủ chẳng lẽ là cùng với thẩm tâm sau, lại cảm thấy trước thế thân có chút ý tứ thật là làm khó mặt đen bảo tiêu loại này sắt thép thẳng nam. Thế nhưng, có thể đoán được chân tướng. Theo hắn cha, Cố Tích Thời nói, hắn cùng Phồn Tinh ở giữa, không phải cái gì gặp không được người quan hệ. Kỳ Trương cha liền cha đi, hắn nếu như là cái người thông minh, liền tốt nhất đừng làm chút không thông minh sự. Cố Tích Thời không thích đem thời gian lãng phí ở không quan trọng trên thân người. Sau khi phân phó xong, theo bản năng vuốt ve miệng mình hắn cảm thấy, hắn bệnh tình có thể là tăng thêm. Hiện tại mỗi ngày nhất chờ mong. Thế nhưng chính là uống thuốc. Có thể là đầu óc bị bệnh đi nhưng mà Phồn Tinh cái miệng nhỏ nhắn, là thật sự ăn rất ngon. Cố Tích Thời nghĩ nghĩ, liền không nhịn được lộ ra gì cười. Đã muốn không chỉ một mà đến hai, ba lần, ta mà tứ đem Phồn Tinh ấn ở trong lòng mình, hôn một lần lại một lần. Phồn Tinh từ trước không quá thói quen, có chút dãy rủa. Đến bây giờ, ngoan ngoan tùy ý hắn hôn tới hôn lui. Giống chỉ tiểu đáng yêu dường như, nắm chặt và táo của hắn, đầy mặt thiết chân. Cố Tích Thời thậm chí cũng không nhịn được bắt đầu ảo tưởng, lúc nào có thể mặt đen bảo tiêu mặt không thay đổi canh giữ ở một bên, cứ như vậy lặng lặng nhìn đại thiếu gia nụ cười trên mặt, từ lúc mới bắt đầu gì cười, dần dần trở nên đáng khinh. Hơn nữa trọng yếu nhất là, đại thiếu gia còn thản nhiên bắt đầu vành thai đỏ lên, trên mặt phát sốt. Phải biết, hiện tại đại thiếu gia trước mặt, liền hắn như vậy một cái đẹp trai bảo tiêu. Nếu như bị người khác thấy như vậy một màn lời nói, không chừng muốn hiểu lầm hắn nhưng là cái có tiết tháo bảo tiêu, mãi nghệ, nhưng mà không bán thân Kỳ Trương cái này bá tổng, có thể nói rất không được sụp đổ. Cố Tích Thời đều không có ý định che giấu, tùy ý hắn tra. Kết quả, hắn sửng sốt chỉ tra được Cố Hàn trên đầu đồng nhất cái thế giới dung không được hai cái bá tổng, thật giống như đồng nhất cái không gian dung không được hai hợp kỳ dường như. Kỳ Trương như vậy mắt cao hơn đầu. Tự nhận tuổi trẻ tài tuấn người, trừ bội phục Cố Tích thời tại bệnh nặng là lúc lại vẫn có thể bảy mưu nghị kế ngoài, cái khác bạn cùng lứa tuổi cơ hồ đều không bị hắn không coi vào đâu. Nhất là cái kia thường xuyên bị lấy đến cùng hắn đánh đồng Cố Hàn mù bọn họ mắt chó con mắt nào nhìn thấy Cố Hàn có thể so được với hắn Kỳ Trương hai người lẫn nhau đều không như thế nào nhìn thấy thượng, nhưng mà Cố Hàn nguyên nhân tương đối không bình thường, hắn là vì thay hắn ca bên vực kẻ yếu ha ha đát, Kỳ Trương mặt thật lớn nếu không phải hắn ca thân thể không tốt, còn đến phiên Kỳ Trương tự xưng tuổi trẻ tài tuấn he tui không biết xấu hổ, chiếm ta ca vị trí trước mắt biết được, bao. Dưỡng hứa phồn tinh kim chủ, thế nhưng là Cố Hàn. Tại Kỳ Trương mà nói, kia quả thực là thù mới hận cũ hai người thường xuyên tại một ít giao lưu hội nghị hoặc thương nghiệp trường hợp gặp gỡ. Từ lúc biết Cố Hàn cùng Hứa Phồn Tinh thông đồng tại cùng một chỗ sau, Kỳ Trương liền đối Cố Hàn đỏ mắt hoặc là hung hăng chừng Cố Hàn một chút. Hoặc là âm dương quái khí nhằm vào Cố Hàn. Trên trời rơi xuống tẩu tử Cố Hàn, gần nhất vốn là thức ăn cho chó như đao, đao đao chí mạng. Hơn nữa lại cứ hắn vẫn không thể động tẩu tử, vậy thì càng nghẹn quất. Động không được đại ca nữ nhân, chẳng lẽ còn oán hận bất động Kỳ Trương A, tiểu Cố tổng thật đúng là cái không chọn người. Ánh mắt kém như vậy, ta còn thật thay Cố thị về sau phát triển cảm thấy lo lắng. Kỳ Trương âu phục dày ra đối Cố Hàn khinh miệt cười. Cố Hàn tuy rằng bị bất thình lình âm dương quái khí, cho biến thành mộng bức một lát. Nhưng hắn trước giờ đều không là cái có thể nhẫn người, nhanh chóng phản kích nói. Kỳ tổng sẽ không cần thay Cố thị lo lắng, ta còn thay các ngươi Kỳ gia lo lắng đâu. Hảo hảo người thừa kế, nói chuyện cùng thái giám dường như. Nghe nói Kỳ tổng khoảng thời gian trước bị thương nghiêm trọng, thế nào, thương tổn được gốc dễ bằng không nói chuyện như vậy mạc danh kỳ diệu, âm dương quái khí, làm cái gì thương tổn được không nên thương địa phương. Sau đó biến thái Kỳ Trương sắc mặt tối sầm, Cố Hàn, ngươi nói chuyện như thế nào như vậy bị ổi Hứa Phồn Tinh mới tìm kim chủ. Chính là như vậy cái ngoạn ý ta bị ổi ta kiêu ngạo, ta con mẹ nó lại không mắng ngươi. Nga, hình như là mắng ngươi. Ngươi Kỳ Trương tức giận đến xoay người rời đi, ta hôm nay không so đo với ngươi Cố Hàn vào đầu. Mẹ hắn, xà tinh bệnh sao càng thêm nhượng Cố Hàn cảm thấy xà tinh là. Vài ngày sau, Kỳ Trương thế nhưng tại trong giới thả lời đi, về sau lại không theo Cố thị hợp tác. Muốn cùng hắn Kỳ Trương hợp tác, liền tốt nhất cách Cố thị xa điểm. Cố Hàn lúc ấy liền mở mở tờ.